Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 589, đây chính là ta thân lão bà. Hai người đều đắm chìm tại với nhau giao lưu bên trong. Đều cảm giác được đối phương vô cùng thân thiết, tựa như là gặp một cái bản thân vô cùng người trọng yếu. Mặc dù bọn hắn không biết, liên tục đánh hai trận khung, thời gian đã qua rất lâu rồi. Vừa rồi gặp thiếu nữ muốn bị chém từ thời điểm, liền đã có người báo cảnh sát. Lúc này cảnh sát rốt cục chạy đến. Đã xảy ra chuyện gì? Một cái dẫn đầu người cao cảnh sát nhìn xem nằm dưới đất một số người hỏi. Người an ninh kia đầu lĩnh gặp cảnh sát đến rồi. Cuống quýt từ dưới đất bò dậy đến chỉ Yến Phong kêu lên. Cảnh sát đồng chí, các ngươi cuối cùng là đến rồi. Mau đưa bọn họ bắt lại. Bọn họ tại trong thương trường hành thiết. Bị ta phát hiện, ngăn cản bọn họ thời điểm. Ngược lại bị bọn họ ẩu đả. Người cao cảnh sát sắc mặt lạnh lẽo. Hướng Yến Phong hỏi. Là như vậy sao? Hừ. Người là chúng ta đánh không giả. Nhưng chúng ta cũng không có trộm đồ. Là bọn hắn trước khi phụ người. Không tin. Các ngươi có thể đi điều tra thêm nơi này màn hình giám sát. Cái gì cũng biết. Thiếu nữ nói. Người cao cảnh sát ngẩng đầu nhìn trên vách tường giám sát. Xông thủ hạ một cái nhân viên cảnh sát, nói, đi phòng quan sát xem xét một lần video. Bảo an đầu lĩnh nghe xong, lập tức liền hoảng hồn nhi. Nếu như video bị phát hiện, cái gì đó liền đều lộ vùi lấp. Vội vàng cầu cứu giống như nhìn về phía cái kia bà mập. Vương đội trưởng, ta xem giám sát có không cần nhìn rồi a hát. Ta có thể thay hắn làm chứng. Hắn nói đều là thật. Bà mập đột nhiên đứng dậy, nhìn xem người cao cảnh sát, một bộ thái độ bề trên. Lý phu nhân, Vương đội trưởng xem xét bà mập, sắc mặt lập tức thì trở nên cổ quái. Đối với sự kiện này tình cha một cái giám sát cái gì cũng biết. Thế nhưng là bà mập lại không cho nhìn, rõ ràng chính là có vấn đề. Thế nhưng là cái này bà mập bối cảnh căn bản cũng không phải là hắn có thể chọc được. Làm phát bực người ta. Chính mình cái này đội trưởng chính là vị trí rơi là chuyện nhỏ. Nói không chừng còn có đại phiền toái. Thế nhưng là thân làm nhân viên cảnh vụ. Cha rõ ràng vụ án chân tướng lại là chức trách của mình. Rõ ràng cảm thấy có vấn đề. Lại khuất tại dâm uy đi oan uổng người tốt. Hắn vẫn xứng mặc bộ cảnh phục này sao? Nhất là gần nhất mới vừa lên đảm nhiệm mỹ nữ phó cục trưởng. Là có tiếng căm ghét như kẻ thù. Nếu là biết mình làm như vậy, không phải đào ra của mình không thể. Thật xin lỗi, Lý phu nhân, sự tình nhất định phải tra rõ ràng mới được. Vương đội trưởng làm ra quyết định, mặc dù mình không thể trêu vào cái này bà mập, nhưng có người chọc được nổi. Nghe nói mỹ nữ cục trưởng bối cảnh rất lớn, chẳng qua đến thời điểm để cho hắn trên đỉnh. Làm sao? Vương đội trưởng đây là tại hoài nghi lời nói của ta sao? Bà mập thấp nộ khí hỏi, Lý phu nhân, ta không phải ý tứ này, ta hiện tại đang tại tra án, xin đừng nên ảnh hưởng ta, được không? Nếu như cũng đã làm ra quyết định, cái kia thì không cần khách khí với nàng, nhận biết bà mập người đều biết rõ lai lịch của nàng. Không có người thích nàng, Vương đội trưởng cũng đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, trước kia, không có người bảo bọc còn kiêng kỵ ba phần. Hiện tại có mỹ nữ cục trưởng đỉnh lấy. Còn sợ cọng lông a? Ngươi lại dám dạng này cùng ta nói chuyện. Ta xem ngươi cái đội trưởng này không muốn làm. Bà mập triệt để hòa. Ngày bình thường những cái này lính cảnh sát cái nào nhìn thấy nàng không phải cùng tôn tử giống như. Hôm nay lại dám chống đối nàng. Hừ, hắn cái đội trưởng này muốn hay không làm tiếp không phải ngươi nói tính. Một cái trong trẻo lạnh. Lùng thanh âm hoành chen vào, chỉ thấy một cái khí khái anh hùng hừng hực nữ cảnh sát mang theo mấy cái nhân viên cảnh sát đi tới. Nữ cảnh sát kích cỡ cao gầy, mặt như trăng sáng, dáng người bốc lửa dị thường, tiêu chuẩn lớn một mỹ nữ. Có thể là nữ cảnh sát khí thế trên người quá mạnh. Ven đường đi tới, vậy mà không có người nam nhân nào dám lộ ra bỉ ổi ánh mắt. Đương nhiên chỉ có một cái ngoại lệ. Yến Phong nhìn chằm chằm Nhan Dĩnh. sờ lỗ mũi một cái. Một thời gian không gặp, cô nàng này nhi tại sao còn phát dục a? Lại biến lớn, cùng người khác không giống nhau, ánh mắt phá lệ làm cho người chú ý. Nhan Dĩnh sớm liền phát hiện Yến Phong, đỏ mặt trừng mắt liếc hắn một cái. Nếu như không phải nhiều người ở đây, không phải băng tên vương bát đản này, ngươi là ai? Bà mập một mặt địch ý hỏi. Nữ nhân ghen tị, đối với nữ nhân xinh đẹp thường xuyên sẽ có người đố kỵ. Nhất là lớn lên xấu xí nữ nhân, trông thấy đẹp nữ nhân hận không thể đem các nàng toàn bộ giết sạch. Đến lúc đó trên thế giới không có mỹ nữ, nam nhân chẳng phải không có chọn sao? Đừng nói xấu xí, béo, đoán chừng chỉ cần là giống cái, đều sẽ tranh đánh vỡ đầu. Vương đội trưởng một mặt sùng bái nói ra, đây là chúng ta phân cục Nhan cục phó, mới vừa lúc mới bắt đầu. Đối với Nhan Dĩnh lên làm phó cục trưởng, trừ bỏ Nhan Dĩnh mấy cái đáng tin nhi bên ngoài, cơ hồ không có bất cứ người nào chịu phục. Mẹ, một đám đại lão ra thế mà bị một nữ nhân cưỡi ở trên đầu. Ai trong lòng đều không thoải mái. Là mỹ nữ thì ngon sao? Nhưng là rất nhanh, tư tưởng của tất cả mọi người liền phát sinh biến hóa. Đầu tiên là Nhan Dĩnh cái kia thân thủ nhanh nhẹn. Trong cục thật vẫn không tìm ra được cái nào đại lão gia có thể sánh được. Nhưng mà chân chính làm cho tất cả mọi người bội phục là Nhan Dĩnh phá án thái độ. Dùng 8 chữ để hình dung. Quyết định nhanh chóng, căm ghét như kẻ thù. Vô luận là dạng gì bản án, mặc kệ có bao nhiêu khó khăn xử lý, có khó khăn giường nào, cho tới bây giờ cũng sẽ không dây dưa dài dòng. Chỉ cần có đầu mối, chính là không ngủ không nghỉ, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem bản án phá. Còn có chính là căm ghét như kẻ thù. Từ khi Nhan Dĩnh tiền nhiệm đến nay, cơ hồ là ai mặt mũi cũng không cho. Không cần biết ngươi là cái gì thân phận, bối cảnh gì, phạm án kiện đã bắt, ai tới biện hộ cho đều không dùng. Dần dần, mọi người đều biết Nhan Dĩnh mặc dù tuổi không lớn lắm, phá án năng lực lại là cực mạnh. Trọng yếu hơn chính là, nàng không sợ cường quyền, chân chân chính chính làm được một cái cảnh sát nhân dân điển hình. Đối với một cái lãnh đạo như vậy, ai có thể không đánh tâm nhãn bên trong chịu phục đâu. À, người chính là Nhan Dĩnh à. Người biết ta là ai không? Bà mập trên mặt lộ ra một tia ghen tị nói. Biết rõ, người chính là Lý Phó Thính trưởng phu nhân nha. Nhan Dĩnh nói, biết rõ ta là ai? Người còn dám dạng này cùng ta nói chuyện. Thật xin lỗi, Lý phu nhân, chúng ta đang tại phá án. Mời ngươi rời đi, nếu như ngươi lại thêm lấy cản trở, ta hội lấy ảnh hưởng chấp hành công vụ tội đưa ngươi tạm giam. Nhan Dĩnh phi thường không khách, khi nói, nếu biết cái này bà mập, đương nhiên liền biết nàng là có tiếng đàn bà đanh đá. Người khác sợ nàng, nàng Nhan đại cục trưởng cũng không sợ nàng. Tiểu tiện nhân, ta xem ngươi là ăn hùng tâm báo tử đàm. Ngươi có tin không ta ngày mai sẽ nhường ngươi thoát thân bên trên da xéo đi. Không biết thân phận của mình còn chưa tính, nhưng biết rõ thân phận của mình còn dám như vậy đối đãi mình. Đây không phải có chủ tâm không đem bản thân để vào mắt sao? Lý phu nhân, ta ở chỗ này trịnh trọng cảnh cáo ngươi. Nếu như ngươi lại mở miệng nói bẩn, cẩn thận ta cáo ngươi thân người công kích. Nghe được tiểu tiện nhân, ba chữ. Nhan Dĩnh khí khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Bà mập cười lạnh nói. Làm sao? Có lá gan làm? Không có can đảm thừa nhận sao? Đừng cho là ta không biết ngươi người cục trưởng này là thế nào đến. Còn không phải cùng người khác đi ngủ ngủ đến. Vốn là thấp hèn. Không phải tiểu tiện nhân là cái gì? Đối với Nhan Dĩnh còn trẻ như vậy liền lên làm phó cục trưởng. Xác thực có rất nhiều người có ác ý suy đoán. Một nữ nhân, lại còn trẻ như vậy, liền cái tư lịch đều không có, bằng cái gì lên làm phó cục trưởng? Trong này nhất định là có vấn đề. Mà lần trước thân thể khí quan buôn bán án kiện, bởi vì Lưu Chính Vĩ cấp bậc mà không thể công khai. Sở dĩ, đối với Nhan Dĩnh tăng lên phó cục trưởng cái này ngợi khen người biết phi thường có hạn. Dẫn đến rất nhiều không rõ chân tướng người đều có chút không hiểu thấu. Suy đoán lung tung đứng lên. Tựa như bọn họ cho là như thế. Nhan Dĩnh là một phụ nữ. Tuổi trẻ không tư lịch. Nàng dựa vào cái gì thượng vị? Nàng mặc dù không có tư lịch, nhưng là có khuôn mặt a. Lớn lên xinh đẹp như vậy. Tám thành là cái nào quan lớn câu được. Mới bỏ nhanh như vậy. Không thể không nói. Bà mập miệng thật sự là quá ác độc. Đem Nhan Dĩnh khí tay cầm tại chuôi thương bên trên. Toàn thân phát run. Hận không thể một súng bắn nổ đầu này heo mẹ. Thế nhưng là nàng lại không thể. Chỉ có thể khí nước mắt Châu Nhi tại mí mắt tử bên trên trực đả truyền. Mẹ, con lợn béo đáng chết. Người ở đó bên trong chó sủa gì đây? Đem ta lão bà tức khóc. Có tin ta hay không đánh ngươi? Yến Phong đột nhiên chạy ra. Một cái nắm ở Nhan Dĩnh bờ eo thon. Xong bà mập dơ nắm đấm hung tợn nói. Toàn trường lập tức cũng là sững sờ. Đây cũng là tình huống gì a? Nàng là lão bà ngươi. Bà mập sững sờ. Làm sao? Không tin a? Yến Phong đột nhiên vừa kéo Nhan Dĩnh eo. Đưa nàng ôm chặt lấy. Sau đó mở ra huyết bồn đại khẩu ngăn chặn tấm kia miệng anh đào nhỏ. Nhan Dĩnh lập tức liền phát mộng rồi. Hắn đây là tại làm gì? Tại hôn bản thân. Trước mặt nhiều người như vậy. Lập tức một cơn lửa giận từ bàn chân bay thẳng cái ót. Vương bát đàn. Thế mà trước mặt nhiều người như vậy phi lễ lão nương. Chẳng lẽ liền không thể tìm một chỗ không người sao? Thuộc hạ của mình tất cả đều ở đây. Kê thúc rồi. Bản thân thật vất vả xây dựng lên uy tín lần này mất giáo. Không riêng Nhan Dĩnh mộng. Càng mộng lại là Nhan Dĩnh những cái kia cấp dưới. Ngày bình thường trong mắt bọn hắn. Nhan Dĩnh chính là cao cao tại thượng. Quả thực liền cùng một cái thánh nữ đồng dạng. Hôm nay lại bị một cái nam nhân trước mặt mọi người cưỡng hôn. Chỉ có mấy cái kia Nhan Dĩnh thân tín cấp dưới một mặt cười hi hi. Bọn họ đi theo Nhan Dĩnh thời gian tương đối lâu. Biết rõ quan hệ giữa hai người. Cảm giác được Nhan Dĩnh giấu tay đến súng bên trên. Yến Phong đành phải lưu luyến không rời thu hồi máu của mình bồn ngụm lớn. Quay đầu nhìn về phía bà mập đắc ý nói. Bà mập, thấy không? Đây chính là ta thân lão bà. Tốt, các ngươi đôi cẩu nam nữ này. Cảnh phỉ cấu kết, ta muốn tìm bọn các ngươi cục trưởng tố giác các ngươi. Bà mập kêu lên, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Một cái vóc người hơi mập trung niên nam tử đi tới. Nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn. Cau mày hỏi, bà mập vừa nhìn thấy trung niên nam tử. Lập tức chỉ Yến Phong nói. Vương Tổng, người đã đến liền tốt. Gia hỏa này, còn có cái này tiểu tiện nhân. Bọn họ là một nhóm. Trung niên nam tử theo bà mập tay nhìn lại. Trong mắt lập tức sáng lên. Bước nhanh tới, kinh hỉ nói. Phong thiếu gia, ngài sao lại tới đây? Ngài nhìn một cái. Ngài đến không sớm thông báo một tiếng. Để cho ta làm một chút an bài a, cái này Vương Tổng không phải người xa lạ. Chính là Đông Thấm Thương Hạ Tổng Giám Đốc Vương Hãn Vũ. Lúc trước Yến Phong mới tới Hỗ Hải. Bị Niếp Khuynh Thành đưa đến nơi đây mua quần áo. Phụ trách tiếp đãi chính là Vương Hãn Vũ. Ha ha, Vương Tổng không cần khách khí. Ngươi bây giờ bận rộn như vậy. Ta làm sao có ý tư quấy rầy đâu. Yến Phong cười nói. Phong thiếu gia ngài nói lời này coi như khách khí. Ngài có thể tới tìm ta đó là vinh hạnh của ta a. Sao có thể tính là quấy rầy? Lúc trước Yến Phong vừa tới Hỗ Hải thời điểm. Vương Hãn Vũ liền không có khinh thị qua Yến Phong. Nhưng mà hắn tuyệt đối không có nghĩ tới là. Lúc này mới thời gian nửa năm. Yến Phong liền đã biến thành Hỗ Hải người có quyền thế nhất. Điều này làm hắn âm thầm may mắn bản thân quyết định ban đầu. Bà mập lần này xem như trợn tròn mắt. Vương Hãn Vũ mặc dù chỉ là một nhà cửa hàng tổng hợp tổng giám đốc. Nhưng lại là Tiêu gia thân tín. Vậy thì không phải là một cái thật đơn giản tổng giám đốc. Hắn đại biểu chính là Tiêu gia. Hiện tại Tiêu gia như mặt trời ban trưa. Vương Hãn Vũ địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên. Trở thành Hỗ Hải tân quý. Nhưng bây giờ hắn lại đối với Yến Phong cúi người gật đầu. Nhìn bộ dáng, hận không thể cho người ta làm tôn tử giống như. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,